kết hôn nhanh chóng, chương 716, góc truyện audio.com, Cao Thanh Thu đến trường học tra tìm IP, tìm được kẻ đã đăng bức ảnh kia lên, cô bám theo ép hắn gỡ xuống xong mới đón xe chạy tới địa chỉ Lý Sơn gửi cho. Là nhà hàng cô và anh cùng ra ngoài dùng bữa lần đầu tiên. Cô không mang ví tiền, lấy pay thanh toán tiền xe, từ trên xe bước xuống, chạy vào nhà hàng, có người phục vụ thấy cô, ngăn lại cô: "Dì ơi, nhà hàng chúng tôi đã đóng cửa rồi." Bên trong thật sự không có bất kỳ một người khách nào, chỉ có mấy người người phục vụ đang dọn dẹp hoa hồng và bóng bay. Cao Thanh Thu thiếu chút nữa cho là mình đi nhầm, cầm điện thoại xác nhận lại: "Tôi chỉ đến tìm người thôi." "Tìm người?" Đối phương nhìn Cao Thanh Thu, hỏi lại: "Là tới tìm anh Hoa sao?" Hôm nay đã được Hoa Ngọc Thành bao trọn nơi này, lúc này Cao Thanh Thu tới, chẳng lẽ cô chính là nữ chính mà Hoa Ngọc Thành chờ cả tối mà không đến? Cao Thanh Thu gật đầu: "Vâng, anh ấy vẫn còn ở đây chứ? Mặc dù cô đến muộn nhưng chắc anh vẫn đợi cô chứ?" "Anh ấy vừa mới đi rồi." Người phục vụ tỏ ra tiếc nuối nói: "Cô không biết chứ, anh Hoa tới đây từ lúc sáng sớm hôm nay, những thứ này đều là đích thân anh ấy bố trí. Anh ấy muốn dành cho cô một màn cầu hôn nhớ mãi không quên." "Cầu hôn?" Cao Thanh Thu cảm giác tim mình như có trăm nghìn mũi tên xuyên vào. "Anh lại muốn cho cô một màn cầu hôn lãng mạn?" Người phục vụ gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy muốn cầu hôn cô." "Cô không biết à? Hai, cô sao vậy à? Anh Hoa đã chờ cô hơn 3 tiếng mà bây giờ cô mới đến." Lúc này Cao Thanh Thu chỉ muốn bóp chết bản thân mình, cô ở trong trường học tìm người kia cả buổi trời, bắt hắn xóa bài viết rồi mới chạy tới đây. Căn bản cô không nghĩ tới, hôm nay anh không đến bệnh viện thăm cô thì ra là để chuẩn bị những thứ này. Nhìn những thứ kia bị người phục vụ khiêng đi, trong lòng cô có một loại cảm giác hối hận và áy náy tôn trào. Cô đi ra khỏi nhà hàng, gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Thành nhưng anh không bắt máy. Cô lại gọi điện thoại cho Lý Sơn, nghe nói bọn họ đã về nhà, mới gọi xe về biệt thự Giang Phủ. "Thanh Thu, cháu về rồi hả?" Dì Ngô nhìn thấy Cao Thanh Thu hỏi. Trong nhà, bầu không khí vẫn giống như trước, không có gì khác thường. Cao Thanh Thu đáp lại, hỏi anh ấy ở trên phòng hả dì? "Cô muốn gặp anh, muốn nói một câu xin lỗi." "Ừ." Dì Ngô tò mò hỏi. "Cháu đã đi đâu thế? Sao giờ mới về?" Cao Thanh Thu không để ý, vội vàng chạy lên phòng. Nhìn thấy Lý Sơn đứng ở cửa phòng sách vô cùng lo âu, cô đi tới: "Anh ấy ở bên trong à?" Biểu tình của Lý Sơn rất trầm trọng, anh ta nhìn Cao Thanh Thu, không lên tiếng. Nhìn anh ta, Cao Thanh Thu lại thêm chột dạ. Cách chương.